Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, Giả Đụng Nhi, chương 11, Giả Đụng Nhi, từ huyết mạch đi lên nói, A Châu cùng A Tú cùng cha cùng nương, là thân đến không thể thân thiết hơn tỉ muội. Lẽ ra, tại quốc công phủ một đám nữ hài nhi ở giữa, hai người bọn họ nên thân mật nhất mới là, cũng chỉ là A Tú từ lúc vừa ra đời liền bị ôm đến Ôn thị bên người. Mà A Châu lại là cùng với Bạch Di Nương lớn lên. Tại Bạch Di Nương trong mắt, A Tú cũng không phải nàng tiểu nữ nhi, đó chính là sinh sinh chen đi chính mình nguyên bản nên có nhi tử. Thay thế nhi tử xuống tới hưởng thụ vinh hoa phú quý. Lại thêm bởi vì bóp A Tú cái kia hai thanh, Bạch Di Nương bị giam tại Thanh Lan Viện bên trong không được ra. Mặc dù trong phủ đầu chưa từng có khắt khe, khe khắt quá nàng chi phí, có thể tĩnh quốc công sủng ái luôn luôn so lúc trước kém rất nhiều. Đây hết thảy, tại Bạch Di Nương xem ra, đều là A Tú tạo thành, dùng chính nàng mà nói. A Tú, liền là đến đòi nợ kiếp trước oan nghiệt. Mẹ ruột như thế, vốn là khá là ghen ghét A Châu, tự nhiên cũng sẽ nhận chút ảnh hưởng. Tuy nói một năm này cô lão thái thái đem Thanh Lan Viện bên trong nhân thủ đều đổi một lần. Lại đem A Châu rời ra, cái này trong đầu hạt giống đã gieo xuống, lại có thể lớn bao nhiêu tác dụng đâu. Hạ Trúc liền thấy A Châu nhìn A Tú sắc mặt không được tốt. Liền thoáng hướng phía trước một chút, giả bộ như ôm lấy A Tú dáng vẻ, mỉm cười hỏi, tam cô nương tốt, cô nương làm sao tự mình một người ra rồi. Các nàng dạng này người ta cô nương, phàm là hành động, khẳng định đều phải có người đi theo. A Châu nháy nháy mắt, hôm nay khí trời tốt, ta bất quá là ra nhìn xem cảnh nhi, không nghĩ tới lại đụng phải cửu muội muội. A Châu niên kỳ càng lớn, liền càng biết đích thứ hai chữ khác biệt, dù là dung mạo của nàng tái xuất chúng, ngày bình thường lại có người khen ngàn linh trăm lợi thì thế nào đâu. Nói đến xuất thân thời điểm, nàng liền mãi mãi cũng là tĩnh quốc công phủ con thứ tam cô nương mà thôi. Hôn hôn tỉ muội, A Tú vừa rơi xuống đất liền ghi tạc đích mẫu danh nghĩa. Từ ngày đó bắt đầu, giữa các nàng thân phận liền đã khác biệt, nhìn A Tú cái kia thân sáng rõ sáng y phục, bao bao đầu bên trên xuyết lấy tinh xảo chuông lục lạc. Bởi vì mới hưng phấn chạy gương mặt đỏ bừng, A Châu trong đầu liền không lý do dâng lên lệ khí. A Tú cười đến vui vẻ như vậy. Cố lão thái thái cố ý đem một vị nghiêm khắc ma ma đặt ở A Châu bên người. Nói là chiếu cố nàng sinh hoạt thường ngày, kỳ thật liền là giám thị dạy bảo. Đã qua một năm, A Châu cũng coi là tiến triển không ít, nhìn thấy Hạ Trúc vô tình hay cố ý ôm lấy A Tú. Liền cắn môi, thu hồi tật tiện thần sắc, mềm mềm hỏi Hạ Trúc. Hạ Trúc tỉ tỉ, cửu muội muội đều không có cùng chúng ta tiểu tỉ muội cùng nhau đùa giỡn qua đây. Nhị tỉ tỉ các nàng ở bên kia dốc phải bên trên chơi diều. Ta mang nàng tới cùng nhau chơi đùa được chứ? Nàng mặc một bộ nhan sắc nhàn nhạt áo xuân. Thanh âm cũng là nhẹ mềm dễ nghe, bình tĩnh mà xem xét. Quốc công phủ bên trong những cô nương này bên trong, nếu là riêng lấy dung mạo tới nói, thật đúng là phải nói A Châu là đầu một cái xuất sắc. Dạng này một cái xinh đẹp tiểu cô nương, mềm mềm năn nỉ lấy cùng tiểu muội muội cùng nhau chơi. Bất kể là ai nhìn, ước chừng cũng đều đến nhịn không được đồng ý. Cái này, cửu cô nương ra nửa ngày, cũng nên trở về ăn vài thứ nữa nha, nếu là khác cô nương thì cũng thôi đi. Có thể tam cô nương, ha ha, nàng còn nhớ đâu, lúc trước cô nương trăng tròn, Bạch Di Nương suýt nữa đem cô nương cho che chết, tam cô nương nhưng lại tại đứng bên cạnh nhìn đâu, làm sao Hạ Trúc tỉ tỉ đây là không muốn sao. A Châu cong lên miệng, dậm chân nói, ta bất quá là nhìn xem mẫu thân trên mặt bảo ngươi một tiếng tỉ tỉ thôi. Cửu muội muội mới là ta thân tỉ muội đâu, lời này giống như là nổi nóng. Lại giống là nũng nịu, ai nha, phụ thân, Hạ Trúc cùng Xuân Vũ bận bịu quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy phía sau là trống rỗng, nơi đó có tĩnh quốc công ảnh từ. cứ như vậy vừa quay đầu lại ở giữa. A Châu đã chạy đến A Tú trước mặt, cười nói, tốt muội muội, tỷ tỷ cùng ngươi chơi, đưa tay đi bóp A Tú mặt. A Tú rõ ràng nhất A Châu là cái bộ dáng gì. Đã sớm đề phòng đâu, nghiêng một cái đầu, A Châu lần này liền thất bại. Hạ Trúc đã lấy lại tinh thần, vội ôm lên A Tú. Xinh đẹp gương mặt bên trên có chút tức giận. Tam cô nương, thanh âm cao chút, A Châu lập tức liền đỏ mắt. Hẳn là ta là cái gì yêu ma quỷ quái a? Đúng là không cho phép ta thân cận muội muội. Quay người nhấc lên váy liền chạy. Ta nói cho tổ mẫu đi. Cái này cái gì mau bệnh a? A Tú cảm thấy, A Châu đầu óc không hổ là Bạch Di nương thân nữ. Nguyên tắc bên trong để cho người ta hận đến hàm răng nhi ngứa thứ nữ kiều hoa. Liền phần này lật ngược phải trái năng lực. Thật sự là thanh xuất phu la môn sơ. A Châu dưng dưng quay người. Mới chạy hai bước, xanh tươi sắc thêu lên tiểu hồ điệp dày thêu liền dẫm tại váy bên trên. Toàn bộ nhi người đều ngã ra ngoài. Sáo lộ này có chút cái nhìn quen mắt. Đời trước rất nhiều người thường xuyên tại ô tô đằng trước làm như vậy tới. Có cái từ ngữ tổng kết tương đương sâu sắc, gọi là giả đụng nhi. Bất quá khi Xuân Vũ vẫn là chạy tới nâng đỡ A Châu thời điểm. A Tú hai cái tay nhỏ liền bưng kín mặt, nàng sai, không nên hoài nghi A Châu giả đụng. Nàng vị này hôn hôn tam tỷ tỷ là thật té, nhìn một cái tấm kia máu me nhảy nhụa khuôn mặt nhỏ nhắn. Còn chỗ nào có thể nhìn ra bình thường kiều mị đáng yêu a? Chính vào mùa xuân bên trong, hòa phong húc nhật, chúng tiểu cô nương đều thích trưng diện. A Châu cũng không ngoại lệ, nàng hôm nay chỉ mặc kiện thật mỏng áo xuân, dưới đáy váy là dưới mắt trong kinh thành là lưu hành nhất bách điểu dắt váy. Nhắc tới váy mặc vào là thật là dễ nhìn, nhất là A Châu tinh tế, dù là thân hình còn không có nảy nở, gió thổi qua, mép váy tung bay bộ dáng cũng mới gặp đậu khấu thiếu nữ phong thái. Cũng chỉ đồng dạng, hành động khá là không tiện. Cái này cũng không liền ngã a. A Châu khóc, lúc này không còn là giả vờ giả vịt, nước mắt lốp bốp hướng xuống rơi. Lại không giống như trước như vậy một bên khóc còn một bên dùng khăn che miệng che kín mắt. Thậm chí tiếng khóc đều thảm rồi rất nhiều. Xuân Vũ nhìn xem A Châu miệng bên trong không ngừng tuôn ra huyết đến. Đầu tiên là bị giật nảy mình, sau đó luống cuống tay chân dùng chính mình khăn cho A Châu lau. Nàng đụng một cái, A Châu càng khóc dữ dội hơn, há miệng, lại là một búng máu phun ra, A Tú nhìn xem đều cảm thấy đau. Hạ Trúc bưng kín A Tú mắt, sợ nàng đổ máu hù dọa, cũng may mắn trong vườn các nơi đều có thu thập hoa cỏ vú già. Gặp A Châu thụ thương, đều bận bịu đi lên, giúp đỡ Xuân Vũ đem A Châu ôm đi Xuân Huy đường. Cố lão thái thái cho rằng chỉ cần thật tốt vịn vịn lại A Châu tính tình. Đem nàng chuyển ra Thanh Lan viện sau, cũng không cho an bài đến nơi khác, liền gọi lại tại Xuân Huy đường phía tây một cái ba gian trong sân nhỏ. Bên này như một đám người phần phật vây quanh Xuân Vũ đi. Hạ Trúc rời tay, liền chụp chụp tim, cái này đều gọi chuyện gì? Chỉ mong lấy tam cô nương nhưng chớ đem chuyện này tính tới cô nương. Thậm chí là thái thái trên thân mới tốt, nghĩ như vậy, vội vàng ôm A Tú trở về chính phòng, đi bẩm báo Ôn thị. A Châu cái này một phát rơi quả thực không nhẹ, té thời điểm, răng đang muốn tại trên quai hàm, cấn ra một đầu lỗ hổng lớn, cho nên cái này miệng bên trong mới có thể không ngừng chảy máu. Khuỷu tay đầu gối cũng đều có rách ra nhi, thảm nhất chính là liền răng cửa đều bị mẻ đến buông lỏng. Đại phu lúc gần đi đợi còn dặn dò đâu, gọi nàng khỏi hẳn trước có thể tuyệt đối đừng cắn răng. Miễn cho làm rơi răng cửa, A Châu đều đổi xong sữa răng, cái này răng cửa nếu là rơi mất, coi như đến một mực thiếu. A Châu vết thương vốn là đau, được nghe lại đại phu nói như vậy, lại sợ chính mình thật sự rơi mất răng cửa, về sau liền cười cũng không dám, càng là thương tâm khổ sở. Khóc nghẹn ngào khó tả, Ôn thị nghe được Hạ Trúc hồi báo sau, cũng không có cố được bản thân nghỉ ngơi, mang mang chạy tới Xuân Huy đường, Cố lão thái thái gặp nàng đi được cái trán đều gặp mồ hôi. Ngược lại trách nàng, người thân thể này càng ngày càng nặng, làm cái gì dạng này hoảng hoảng trương trương. Nghe Hạ Trúc nói tam cô nương té, rơi còn thật nặng, Ôn thị vịn eo ngồi xuống, có thể truyền thái y. Cố lão thái thái nhân tiện nói, đại phu nói, không có trở ngại, vết thương cũng tới qua thuốc, ngươi chỉ yên tâm đi. Ôn thị gật đầu, không có việc gì liền tốt, mặc dù nghĩ như vậy, vẫn là đứng dậy đi xem một lần A Châu. A Châu đã uống thuốc ngủ thiếp đi, nhắm mắt lại, còn tại thút tha thút thít, lúc này miệng nàng môi sưng phồng lên, lại thêm chóp mũi nhi cũng bị đụng rách ra nhi, nhìn ngược lại là so bình thường càng đáng thương đáng yêu một chút. Ôn thị nhìn một hồi, gặp A Châu ngủ được trầm, mới trở về chính viện nghỉ ngơi. Buổi chiều Tĩnh Quốc công trở về, trước hướng chính viện bên trong nhìn ôn thị liền nói cho hắn biết A Châu té, làm sao còn té. Tĩnh Quốc công một bên tiếp nha hoàn đưa lên khăn vải xoa tay, một bên thuận miệng hỏi, ôn thị chỉ có thể cười nói, ta quá khứ thời điểm, A Châu đã uống thuốc ngủ rồi, nàng lại không mang người ra ngoài, hỏi ai cũng nói không rõ ràng, ta nhìn thấy hai tử rơi không nhẹ, khuôn mặt nhỏ đều sưng lên, quay đầu ngươi quá khứ nhìn một cái không phải. Biết Tĩnh Quốc công trả lời một câu, ôn thị liền đứng ở bên cạnh hắn, hắn quay người liền sờ soạng một cái ôn thị bụng to ra. Ôn thị, ngoặc kép, không khỏi sẵn giọng, quá không trang trọng chút trong phòng đầu, còn có nha hoàn đâu, gọi bọn nàng nhìn xem, như cái bộ dáng gì đâu. Tĩnh Quốc công cười nói, làm sao không trang trọng rồi, chúng ta là vợ chồng, lại đối ôn thị bụng chít chít ục ục nói hai câu. Ôn thị cũng không nghe rõ hắn đến cùng nói cái gì. Biết A Châu thụ thương, Tĩnh Quốc công đến cùng cũng lo lắng, uống chén trà bận bịu đi Xuân Huy đường. Cố lão thái thái ngày bình thường, cũng sẽ không gọi con dâu nhóm đến trước mặt lập quy củ. Bất quá mỗi lúc trời tối, Tĩnh Quốc công cùng nhị lão gia tam lão gia cũng sẽ tới nhìn xem lão nương. Bồi tiếp ăn bữa cơm tối. Hôm nay vừa đến, lại phát hiện Xuân Huy đường bên trong bầu không khí có chút quái. Xuân Huy đường bên trong yên tĩnh chút, liền ngay cả đứng tại cửa ra vào tiểu nha hoàn, nhìn thấy hắn cũng không dám giống bình thường như thế dắt cổ thông báo. Cũng chỉ lặng lẽ ỉu xìu treo lên rèm đến. Nhường hắn tiến vào, Tĩnh Quốc công cảm thấy kinh ngạc, đây là thế nào, trong phòng đầu, cố lão thái thái chính lệch qua trên giường nhắm mắt dưỡng thần đâu. Liền là sắc mặt không dễ nhìn lắm, ni đại nha hoàn Trân Châu ngồi tại chân đạp lên cho nàng đấm. Trân, Phỉ Thúy cung cung kính kính đứng hầu một bên, gặp Tĩnh Quốc công vào cửa, liều mạng nháy mắt, Tĩnh Quốc công tại cố lão thái thái trước mặt thời điểm. Tổng coi như chẳng phải ngốc, quá khứ nhận lấy Trân Châu trong tay mỹ nhân chùy, ra hiệu chính nàng tới. Trân Châu liền đứng dậy lui sang một bên nhi, Tĩnh Quốc công đập hai lần, cố lão thái thái mở mắt ra. Mẫu thân, Tĩnh Quốc công cười làm lành, nhi tử đánh chúng đã hoàn hảo. Cố lão thái thái hừ một tiếng, ngồi dậy, gọi Tĩnh Quốc công, người cũng ngồi xuống, ta có chuyện muốn nói, tác giả có lời muốn nói. Ăn Tết mấy ngày nay đi thân thăm bạn có chút bận bịu. Ta trước tiên đem đổi mới chuyển đến tối 9 điểm A. Hết chương.